Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của cô trong veo như nước, cô nghĩ một lúc dỗ dành cậu. Em về phòng sẽ nhắn tin cho anh, ngoan nào, đừng giận dỗi nữa. Không biết vì sao, bây giờ ở trước mặt cô, Trần Thuật càng ngày càng giống trẻ con, vì một chuyện nhỏ nhặt cũng giận dỗi, có điều chỉ cần cô dỗ dành cậu là tâm trạng của cậu lại vui vẻ trở lại. Với Trần Thuật cô cũng tìm ra cách đối phó rồi. Trần Thuật ừ một tiếng, cúi xuống hôn cô một cái. An Tĩnh hơi đỏ mặt, chỗ này người qua người lại, bất cứ lúc nào cũng có người nhìn thấy. Nhưng phản ứng của Trần Thuật là nhìn thấy thì mặc kệ, quan tâm người ta làm gì. Cậu lúc nào cũng ngang tàng, không biết sợ là gì như thế. Về ký túc cô đưa trà sữa cho ba cô bạn cùng phòng. Cái này mình mua cho các cậu. Mấy cô gái cảm kích đồng thanh cảm ơn. An Tĩnh ngồi xuống chỗ của mình. Mấy người trao đổi số điện thoại cho nhau, càng thêm phần thân thiết. Hứa Tiêu Tiêu nhớ ra điều gì đó, chạy tới chỗ cô hỏi. An Tĩnh, lúc cậu đi ra ngoài có nhìn thấy một chàng trai không? An Tĩnh cảm thấy kỳ lạ. Con trai, ồ, không đúng, là hai người rất đẹp trai, đợi dưới ký túc xá, lúc mình đi lên bọn họ vẫn đang đợi ở đó, cậu có nhìn thấy không, người mà bọn họ đợi là ai vậy? Nghe thấy vậy, cả ba cô bạn cùng phòng đều ghé sát đầu lại. Tất cả đều tỏ vẻ vô cùng hứng thú, ánh mắt sáng long lanh. An Tĩnh nghĩ một lúc nói với vẻ ngượng ngùng, à, các cậu muốn nói tới bạn trai của mình sao? Cách chương.